Chiến thần Hào Môn, chương 1133, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1133 chương có hay không muốn động thủ? Không phải là đi ăn cơm tối. Còn như long trọng như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Giang Ninh trong mắt, đổi một bộ quần áo đã coi như là rất long trọng. Lâm Vũ Chân quay đầu, nhìn Giang Ninh, nở nụ cười một tiếng. Rất long trọng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không nói chuyện, cứ như vậy nhìn Lâm Vũ Chân. Long trọng không phải long trọng. Lâm Vũ Chân định đoạt, chỉ là hắn không thích xem Lâm Vũ Chân như vậy mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi cái Giang ra ăn cơm chiều, không đến mức, tại sao phải mặc như vậy đẹp? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi làm khách, đương nhiên phải có lễ phép a. Lâm Vũ Chân cười cười, đi tới Giang Ninh trước mặt, cúi người xuống, lộ ra một trắng noãn cổ. Người nếu là không nghĩ tới ta đi, ta đây không đến liền đúng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chưa nói, Giang Ninh trở mình tử, bộ dáng kia làm cho Lâm Vũ Chân càng là cảm thấy có chút buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này dường như có chút ngạo kiều a. Nàng thấy Giang Ninh cố ý không nói chuyện cái đề tài này, tựa ở na chơi điện thoại di động, cũng không còn nhiều lời, lại đi tới bàn trang điểm, chọn một cái vòng trang sức phối hợp, lúc này mới thu thập xong chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây để cầu ca đưa ta tới rồi. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh như trước, cũng không quay đầu lại, tự hồ không có chút nào lưu ý. Thẳng đến Lâm Vũ Chân giày cao gót thanh âm rời khỏi phòng, Giang Ninh lúc này mới buông đã sớm khóa bình điện thoại di động. Nhìn cửa phòng, có chút đờ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm một lúc lâu, một câu nói chưa nói, lại nằm lại đi. Cầm điện thoại di động lên chơi, có thể lực chú ý chút nào sẽ không có trên điện thoại di động. Lâm Vũ Chân đi tới cửa, cầu ca đang ở nơi đó các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ục ục, nàng đang muốn lên xe, một chiếc màu đen xe có rèm che ra dừng ở cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu nhìn lên, xuống xe chính là Giang Hải. Lâm tiểu thư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hải bước nhanh chạy tới, nở nụ cười một tiếng. Phu nhân để cho ta tới đón ngươi. Hắn cùng cầu ca gật đầu. Huynh đệ, ta tới a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca không nói chuyện, Giang Ninh làm cho hắn bảo hộ Lâm Vũ Chân, không được cho phép. Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận Lâm Vũ Chân. Tọa xe của hắn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân đương nhiên biết Giang Ninh lo lắng chính mình, dù cho mình là đi Giang gia. Cầu ca gật đầu, bàng Lâm Vũ Chân mở rộng cửa. Giang Hải lập tức ngồi lên chỗ tài xế ngồi. Hắn còn có chút chờ mong buổi tối Giang Ninh sẽ cùng theo Lâm Vũ Chân cùng đi Giang gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hiển nhiên, Giang Ninh hiện tại như trước không muốn đi Giang gia. Lão gia sợ là lại muốn thất vọng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tửu điếm bên ngoài, xa xa một đạo thân ảnh nhìn chằm chằm Giang Hải xe ly khai. Lâm Vũ Chân ly khai, bên người chỉ dẫn theo một cái bảo tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia hướng về phía điện thoại, nhẹ giọng nói. Đối với Giang Ninh ở lại tửu điếm, hai người ra đi, có hay không muốn động thủ? Đạt được đối diện chỉ lệnh, Người kia nhãn thần, nhất thời trở nên lạnh xuống. Già giấu tay, phía sau mấy bóng người, lóe lên liền biến mất rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hải một đường cẩn thận từng ly từng tí lái xe đến Giang gia. Lâm tiểu thư, mời tới bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hải dẫn đường. Lần trước, ít nhiều Lâm tiểu thư. Lần trước ở Thịnh Hải, nếu không phải là Lâm Vũ Chân hỗ trợ, Giang Hải cảm thấy ngay lúc đó Giang Ninh sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Lâm Vũ Chân biết Giang Hải nói là ý gì. Cười cười, ôn nhu nói. So với hắn ta, càng hiền lành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, nàng hướng phía Giang gia phòng khách đi tới. Tiết Ninh cùng Giang Đạo Nhưng đã tại vậy chờ gặp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng bằng lòng sẽ đến. Giang Đạo Nhưng tựa hồ có hơi khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết được Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân lại nữa rồi phương Bắc. Tiết Ninh cũng làm người ta đưa cho thư mời. Mời Lâm Vũ Chân đến nhà ăn cơm chiều. Tuy là thư mời trên viết Lâm Vũ Chân tên, nhưng Giang Đạo Nhưng vẫn là hy vọng Giang Ninh biết cùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhưng thật ra muốn viết Giang Ninh tên. Có thể quay đầu vừa nghĩ, cái này Giang gia chính là Giang Ninh gia. Gọi hắn trở về còn cần dùng thư mời sao? Cách chương.